Lan Lan, vi phu tình nguyện làm ấm giường. Chương 70, lễ cập kê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày nay thật là hành hạ tâm trí mọi người a. Thiên An trong lòng âm thầm gào thét, thế nên trên vết thương của Thiên Ngân dùng lực mạnh hơn chú tá, sư phụ định giết sư đệ a, thôi để đệ tử làm. Cát Tường giật lọ kim sang từ tay Thiên An, thay hắn sức thuốc. Cũng tại tên tiểu tử nhà ngươi. Khi không đâm đầu đi khiêu chiến với Lan Lăng Vương làm gì, bây giờ không những thương thế đầy mình, hại ta mỗi khi cung chủ hỏi cũng khó trả lời. Ngươi biết ta phải vẽ ra một chuyện tình ngươi đơn phương theo đuổi Lâm Ly Bi Đát mới ngăn cản được cung chủ triệu tập ngươi có biết không? Ôi, thân ta còn đang bị thương mà phải chăm sóc cho ngươi thật hành xác ta mà còn phải chuẩn bị tâm lý thật tốt không cho cung chủ đột ngột đến đây nữa, rất cực khổ à, sư phụ, đồ nhi có lỗi. Thiên Ngân không phản bác cụp mắt xuống nhận tội. Cát Tường và Thiên Ngân không dám trách mắng nặng, hai người thở dài lắc đầu. Lúc Cát Tường cấp báo Thiên An đuổi tới nơi thì Thiên Ngân đã bị bầm dập nằm thoi thóp trên đất, Lan Lăng Vương đã sớm không thấy bóng dáng. Mà Lan Lăng Vương ra tay thật tàn nhẫn, đây là cố ý đánh đến hủy dung người ta mà, trên mặt máu thịt lẫn lộn không nhận ra được hình dạng con người, thế nhưng nội thương rất ít. Đúng là, Ice không còn lời nào để nói nữa. Thoa kim sang dược cho hắn xong, Cát Tường và Thiên An nhanh chóng rời đi, bởi vì buổi lễ cập kê của chủ tử sắp bắt đầu. Cách chương.